Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, mâu thuẫn không thể điều hòa. Chương 545, mâu thuẫn không thể điều hòa. Không trung lôi đài, to lớn vô cùng, dẫm trên lôi đài, Phương Bình không có cảm nhận được loại kia kim loại cảm nhận. Chỉ cảm thấy dẫm tại đám mây phía trên. Kia là cửu phẩm cường giả tinh thần lực cố hóa mà thành. Mặc dù cửu phẩm võ giả không cách nào duy trì một mực cố hóa trạng thái. Có thể chỉ cần tùy thời bổ sung, vẫn là có thể một mực tiếp tục giữ vững. Đám người tiến vào trong võ đài, tại các nhà tông sư dẫn đầu dưới, riêng phần mình đi tới một chỗ ngồi xuống. Phương Bình ngồi xuống, thuận tay sờ lên mặt đất. Có chút nhíu mày nói, rất mạnh, lục phẩm chỉ sợ đều không có cách nào lưu lại ấn ký. Bất quá, một khi bị người đánh xuyên, chỉ sợ duy trì mấy vị cửu phẩm cũng muốn lọt vào phản vệ đi. Giờ phút này, ngồi tại Phương Bình phía trước đúng lúc là Vương Bộ trưởng. Nghe vậy khẽ cười nói, làm sao có thể, bảy vị cửu phẩm bày ra bình chướng, đây là Hoa Quốc. Tuyệt đỉnh sẽ không xuất thủ, làm sao lại bị người đánh xuyên? Ngoặc kép, Phương Bình cười cười không nói chuyện. Đúng vào lúc này, Lý Đức Dũng đi tới trung ương, lớn tiếng nói, quy tắc mọi người hẳn là đều rõ ràng, vẫn quy củ cũ, 3 lần cơ hội khiêu chiến, 3 lần bị khiêu chiến cơ hội. Vô luận là khiêu chiến vẫn là bị khiêu chiến, bất kỳ người nào không thể cự tuyệt. 6 lần cơ hội sử dụng hết, trận chiến cuối cùng thắng lợi, thì tự động nhập vây. Nếu như 1 lần cuối cùng thất bại, chỉ có rời khỏi. Nếu như nhập vây người vượt qua số lượng, lại làm an bài, không đủ số lượng, tiếp tục bổ sung. Mặt khác, nhân loại đều đang cầu xin tồn, địa quật đại địch phía trước. Ta nhân loại làm trên dưới 1 lòng, tranh hạng, gặp nguy hiểm. Võ giả giao thủ, ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi, nhưng là, đối thủ mất đi sức chiến đấu, quyết không cho phép cố ý đánh giết đối thủ. Cuối cùng, nhắc nhở ở đây không phải dự thi võ giả, không được can thiệp tranh tài, dù là tối hậu quan đầu có võ giả vi phạm quy tắc. Đánh giết không sức đề kháng đối thủ, Hoa Quốc sẽ ra tay ngăn lại, ngoặc kép, dứt lời. Lý Đức Dũng lần nữa nói, vòng thứ nhất từ Hoa Quốc Đỗ Hồng bắt đầu chọn lựa đối thủ. Dựa theo thực lực trình tự luân chuyển, có thể lựa chọn từ bỏ khiêu chiến. Ngoặc kép, lúc này, Phương Bình bỗng nhiên lớn tiếng nói, tư lệnh, thực lực này trình tự lựa chọn đối thủ. Nhưng nếu như có người che giấu thực lực, vậy phải làm thế nào? Ngoặc kép, Lý Đức Dũng nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói, thực lực mạnh, đại biểu là quyền ưu tiên. Lựa chọn ẩn tàng, vậy liền từ bỏ quyền ưu tiên. Cũng không phải là mang ý nghĩa thực lực cường đại, liền nhất định phải dẫn đầu khiêu chiến. Ngoặc kép, Phương Bình cười cười không có lại hỏi thăm. Tổng kết xuống tới 1 câu. Cường giả vi tôn, ta cường đại, ta có thể dẫn đầu lựa chọn đối thủ. Ta cường đại. Ta cũng có thể lựa chọn ẩn tàng. Ngươi quản ta làm sao khiêu chiến. Rất công bằng. Hoàn toàn chính xác rất công bằng. Có thực lực liền tùy hứng. Tại thế giới của võ giả, đây chính là một loại công bằng. Tinh huyết hợp nhất trước mắt là người mạnh nhất. Các phương trước mắt bên ngoài đều là một vị tinh huyết hợp nhất xuất chiến. Trình tự thì là Hoa Quốc, chư thần thiên đường, vạn tháp thế giới, cổ Phật thánh địa, đồ đằng chi thành, Andean núi các phương tinh huyết hợp nhất luân chuyển. Đây cũng là thực lực sắp xếp. Mạnh được yếu thua, tại cái trò chơi này trong trận đấu, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Dù là những cái kia tuyệt đỉnh hậu đại, có đặc quyền, đó cũng là nhược nhục cường thực thể hiện. Tranh tài như vậy, Phương Bình không có bài xích. Ngược lại cảm thấy càng có ý tứ. Những cái kia tuyệt đỉnh cường giả an bài dạng này quy tắc, Có lẽ chính là vì để con cháu của mình hậu đại nhìn thấu đây hết thảy bản chất. Tất cả, không một không đang nói rõ. Kẻ yếu bi ai, bất quá, chân chính có thể nhìn thấu lại có mấy người. Những này tuyệt đỉnh, tâm tính hoàn toàn chính xác rất máu lạnh. Bọn hắn đang dùng ngoại nhân máu, nói cho đời sau của mình nhóm. Chỉ có cường giả mới có thể chủ đạo hết thảy. Đáng tiếc, theo Phương Bình, còn chưa đủ máu lạnh. Thật muốn rất máu lạnh, vậy liền lại hung ác một điểm. Đời sau của mình, cũng hủy bỏ những này đặc quyền. Khi đó, chỉ sợ tất cả mọi người có thể cảm nhận được chân chính nguy cơ. Đáng tiếc đồng thời, Phương Bình lại có chút vui sướng. Chính là bởi vì tuyệt đỉnh nhóm còn chưa đủ máu lạnh, cho nên mới sẽ thủ hộ nhân loại. Nếu là ngay cả người nhà của mình tính mệnh đều không để ý, trông cậy vào bọn hắn thủ hộ thế giới loài người. Nói đùa đâu, rất phức tạp một loại tâm lý. Đã hy vọng những này tuyệt đỉnh đoạn tình diệt tính, vừa hy vọng những này tuyệt đỉnh còn bảo lưu lấy một phần tình cảm. Không có có cảm tình võ giả, ai sẽ vì thủ hộ mà chiến? Trong đám người, Đỗ Hồng đứng lên, nhìn quanh một vòng. Những phe khác, có người có chút khẩn trương, có người lại là lớn tiếng giễu cợt nói: "Đỗ Hồng, Hoa Quốc không người nào sao? Thế mà để ngươi thành thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh, có gan đến khiêu chiến ta?" Ngoặc kép, đây là Vạn Tháp thế giới Gaimon nói, khiêu khích những này tinh huyết hợp nhất cường giả, để bọn hắn đem cơ hội khiêu chiến rơi xuống trên người mình. Cũng là các nhà tinh huyết hợp nhất đều sẽ làm sự tình. Bằng không, rất có thể xuất hiện đồng đội bị đánh giết tình huống. Tóc vàng mắt xanh biếc, Roses khẽ cười nói: "Đỗ Hồng tướng quân, nghe nói trước ngươi một trận chiến diệt sát 3 vạn người. Ngươi cá nhân thực lực như thế nào cũng không có đạt được nghiệm chứng. Không bằng cùng ta giao thủ thử một chút như thế nào?" Ngoặc kép. Cổ Phật Thánh Địa một phương, một vị làn da ngăm đen, con mắt đặc biệt lớn, tóc bẩn thỉu cơ hồ muốn lê đất võ giả hai tay hợp nhất. Mở miệng nói: "Đỗ tướng quân, Bố Đà gia cũng nghĩ kiến thức một chút Hoa Quốc võ đạo cường đại." Mấy vị tinh huyết hợp nhất cường giả kia là thay nhau khiêu khích. Phương Bình nghe một hồi, nhỏ giọng cười nói: "Bọn gia hỏa này khiêu khích người thật giống như chẳng ra sao cả nha." Một bên, Tưởng Siêu cười ha hả nói: "Muốn mặt, thật đúng là có thể mắng chửi người. Kia nhiều mất mặt, lại nói, võ đạo cường giả đều là tâm tính kiên định, các nhà đều có kế hoạch, kỳ thật khiêu khích cũng vô dụng." Vậy nhưng chưa hẳn, hai người đang khi nói chuyện, Đỗ Hồng ánh mắt rơi xuống chư thần thiên đường một vị lục phẩm cao đoạn võ giả trên thân. Bị Đỗ Hồng nhìn xem, vị kia mái tóc màu nâu nam tử sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không nói gì. Phương Bình có chút ngưng lông mày, đây là muốn đánh giết đối thủ. Tinh huyết hợp nhất dù là đối đầu phổ thông đỉnh phong, đó cũng là 10 phần chắc 9. Đỗ Hồng không có lựa chọn đỉnh phong cao thủ, mà là lựa chọn lục phẩm cao đoạn, đánh giết đối thủ ý vị liền rất nồng nặc. Chư thần thiên đường là trừ Hoa Quốc bên ngoài, số người nhiều nhất, 14 người. Gặp Đỗ Hồng nhìn phía bên mình người, Roses sắc mặt khó coi, thản nhiên nói: "Đỗ tướng quân, chẳng lẽ ngay cả đánh với ta một trận đảm lượng đều không có, sợ ta đánh chết tướng quân?" "Yên tâm, thật muốn giao thủ, ta sẽ lưu ngươi một cái mạng." Ngoặc kép, "Ngươi, ra." Ngoặc kép, Đỗ Hồng không bị quấy nhiễu, trực tiếp chỉ hướng vị kia lục phẩm cao đoạn võ giả. Mái tóc màu nâu võ giả cũng không nhiều lời, đứng dậy, đi hướng trung ương. Phương Bình quét mắt nhìn hắn một cái, gặp hắn một bộ thấy chết không sờn ánh mắt, bỗng nhiên thấp giọng mắng một câu. Hàng phía trước, Vương Bộ trưởng quay đầu nhìn hắn một cái. Phương Bình thấy thế thấp giọng nói: "Biết rõ tới khả năng chịu chết, vì cái gì ngay cả nhận thua đều không cho phép. Ngoặc kép, thấy máu, ngoặc kép, chính là vì khiến cái này tuyệt đỉnh hậu đại mở mang kiến thức một chút võ giả chiến đấu có bao nhiều tàn khốc, chính là vì làm một lần hầu tử. Ngoặc kép, Vương Bộ trưởng trầm giọng nói, bởi vì danh ngạch, đây chính là chỗ tốt, vô lợi không dậy sớm. Tuyệt đỉnh ném ra ngoài mồi nhử, ngươi không tiếp, không ai ngăn cản ngươi. Ngoặc kép, lão tử không quan tâm danh sách này. Ngoặc kép, Phương Bình mắng một tiếng, tiếp lấy bỗng nhiên nói, muốn gặp máu đúng không? Muốn cho tuyệt đỉnh hậu đại mở mang kiến thức một chút võ giả là làm sao chiến đấu. Đi, hôm nay, chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Vương Bộ trưởng sắc mặt lãnh túc xuống tới, quát khẽ nói, không muốn quấy rối, hơn 100 năm đến, đều là như thế, ngươi nếu là không muốn tham gia, không ai cưỡng cầu, bây giờ còn chưa đến ngươi, ngươi có thể rời khỏi. Thậm chí có thể chứa chết tự mình hại mình. Có thể đây là đại sự. Quan hệ đến nhiều vị cao phẩm cường giả sinh ra. Ngươi nếu là đảo loạn tranh tài. Mà võ cũng không giữ được ngươi. Ngoặc kép. Phương Bình hừ một tiếng. Một mặt khó chịu nói. Ta biết. Ta không nói quấy rối. Ta nói là. Tiếp xuống đến ta. Lão tử chuyên môn đánh tuyệt đỉnh hậu đại. Đánh không chết là được, đánh cho tàn phế mấy cái lại nói, thực sự không được, nhìn đại gia ngươi nhìn. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên hướng một bên Dương gia hai người mắng một câu. Một mặt hung ác nói, mẹ nó, lại nhìn như vậy lão tử, đến lão tử khiêu chiến thời điểm, trực tiếp làm thịt hai người các ngươi. Ít run lão tử dùng bài này, võ đại bên này bốn người. Các ngươi mặc kệ khiêu chiến ai, chỉ cần dám tìm võ đại phiền phức, lão tử cam đoan, hai người đều đừng còn sống trở về. Mẹ nó, đều tại lấn yếu sợ mạnh, nhà ngươi tuyệt đỉnh treo, lão tử làm thịt các ngươi lại có thể thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Dương gia trong hai người một vị, sắc mặt băng hàn vô cùng, trầm giọng nói, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không làm gì được ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên khôi phục bình tĩnh. Khẽ cười nói, tốt, trước đó ta không thèm để ý các ngươi. Hiện tại ta hỏi một câu, các ngươi vì sao căm thù ta? Ta cùng Dương gia không có thù đi. Dương đạo hoành tông sư vẫn lạc. Ta tốt xấu mang về hắn thi thể cùng cửu phẩm thần binh. Nói thật, lúc ấy ta nếu là tâm ngoan một chút, trực tiếp đánh chết Lý Mặc hai vị tông sư, cửu phẩm thần binh đều không cần trả lại, tại giới vực chi địa giết bọn hắn. Ai biết, ta nói bọn hắn tất cả đều đồng quy vu tận, các ngươi lại có thể thế nào? Ngoặc kép, ngươi không dám, Dương gia người kia lạnh lùng nói, ngươi dám giết bọn hắn, đó chính là triệt để đắc tội Trấn Tinh Thành. Ngươi dám không? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói như vậy, ta cứu bọn họ là hẳn là, nhất định, tại các ngươi nhận biết bên trong, ta không có thể cứu hạ Dương đạo hoành tông sư, chính là sai lầm, là đạo lý này sao? Ngoặc kép, hai người đều không nói lời nào, không biết là chấp nhận vẫn là không nghĩ thông miệng. Phương Bình lần nữa cười vui vẻ nói, cho nên tại ngươi đám đó nghĩ cái gì bên trong, ta dù là không có thể cứu về hắn, có thể chiến lợi phẩm nhất định phải về các ngươi. Hiện tại, là ta chiếm chiến lợi phẩm của các ngươi, đúng không? Ngoặc kép, cho nên, ta không phải là của các ngươi ân nhân, mà là cừu nhân, để các ngươi Dương gia xuống dốc cừu nhân. Không sai a. Ngoặc kép, bởi vì ta yếu, cho nên tại các ngươi nhận biết bên trong, chính là như thế, kẻ yếu nào có nhân quyền có thể nói. Ngoặc kép, các ngươi, còn sống ở quá khứ sao? Ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Phương Bình bỗng nhiên mặt lộ vẻ đồng tình, một mặt thương xót nói thật, đời này ta giết người, 99% đều là địa quật võ giả. Ta giết qua một chút tà giáo võ giả. Kia là ta cảm thấy bọn hắn đáng chết. Ta sơ tập võ đạo thời điểm, bởi vì xúc động nhiệt huyết, đã từng đánh chết hai vị bạn học thời đại học. Bây giờ nghĩ đến, có lẽ tội không đáng chết. Có thể ta chưa từng hối hận, bởi vì bọn hắn trước trêu chọc ta, hữu tâm làm cho ta vào chỗ chết, mang về Lý Mặc hai vị tông sư. Ta chưa nói tới hối hận không hối hận, làm vậy ta liền sẽ không suy nghĩ tiếp những thứ này. Có thể mang về Dương Đạo Hoành tông sư thi thể, có lẽ là ta cho đến trước mắt cảm thấy làm sai nhất đích một sự kiện. Dương gia người thật sự cho rằng ta Phương Bình có thể lấn. Hai người dùng loại này để cho người ta ánh mắt chán ghét nhìn ta chằm chằm rất lâu. Ta nể tình nhà ngươi lão tổ thủ hộ nhân loại nhiều năm, không muốn cùng các ngươi lên phân tranh, nhiều lần nhượng bộ, có phải hay không để các ngươi cảm thấy có thể được voi đòi tiên? Ngoặc kép, Phương Bình, Dương gia hai người còn chưa lên tiếng. Vương bộ trưởng trầm giọng nói, những sự tình này chờ tranh tài kết thúc lại nói. Ngoặc kép, Phương Bình tâm tình không tốt, có chút bực bội nói, lão tử không muốn bị người nhìn xiếc khỉ, nhất là bên người còn có hai đầu chó một mực trừng mắt lão tử. Hai người bọn họ còn dám liếc lấy ta một cái, bộ trưởng, ta liền giết bọn hắn. Ngoặc kép, càn rỡ, ngoặc kép, lời này, từ tiền phương truyền đến. Dương gia vị kia bát phẩm, một mặt bất thiện, ánh mắt lạnh lùng nói. Phương Bình, giao ra kia đầu cửu phẩm yêu thú hoặc là rèn đúc thần binh. Việc này liền coi như thôi. Nếu không, chấm ngoặc kép. Phương Bình khẽ cười nói, Dương gia có thể làm gì được ta? Ngày đó chính phủ đều không có ý kiến, đã chấp nhận ta lấy đi những vật kia. Chẳng lẽ lại ngươi còn chuẩn bị tập sát ta? Ngoặc kép, Dương Hạ bỗng nhiên khôi phục bình tĩnh, nói khẽ, ta Dương gia xuống dốc đến tận đây. Ngày xưa vinh quang không còn sót lại chút gì. Dương gia vô ý cùng bất luận kẻ nào là địch. Cửu phẩm bản nguyên đã bị Ngô hiệu trưởng sử dụng, ta lui mà lấy tiếp theo, chỉ cần cửu phẩm thần binh, chẳng lẽ ta Dương gia ngay cả dạng này tư cách đều không có? Ngoặc kép, dứt lời, Dương Hạ nhìn về phía Tô Hạo Nhiên, ngữ khí phức tạp nói, lão tổ vẫn lạc, đại ca chiến tử, trước khi chết đánh giết địch nhân, hết thảy rơi hết tay người khác, Tô đại ca. Trấn Tinh Thành thờ ơ lạnh nhạt, liền không sợ lạnh mọi người tâm. Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên cũng là một mặt phức tạp, bất đắc dĩ nói, Dương Hạ, Phương Bình đã trả lại đạo hoành thần binh. Chấm ngoặc kép, ta có thể để Dương Thanh dùng hắn thần binh, đổi lấy Phương Bình lấy được cái kia thanh. Ngoặc kép, ngươi đây là để Trấn Tinh Thành khó xử. Dương Hạ, Trấn Tinh Thành không có vứt bỏ bất luận kẻ nào. Dương gia bây giờ tình huống không tốt, tu dưỡng sinh tức một đoạn thời gian, người lại dốc lòng tu luyện, bước vào cửu phẩm cảnh, Dương gia huy hoàng vẫn còn ở đó. Chấm ngoặc kép, ta tư chất bình thường, không có bản nguyên chi đạo tương trợ, như thế nào bước vào cửu phẩm? Thanh Nhi còn tuổi nhỏ, muốn tiến vào cửu phẩm, năm nào tháng nào mới được? Bây giờ thời khắc, chỉ có Thanh Nhi cùng ta đều nắm giữ cửu phẩm thần binh, mới có thể mức độ lớn nhất khôi phục Dương gia nguyên khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người một mực tại nói. Phương Bình lại là không có lại nhìn bọn hắn, nhìn chằm chằm khu vực trung ương, Đỗ Hồng cùng vị kia lục phẩm cao đoạn võ giả giao thủ. Ba chiêu. Vẻn vẹn ba chiêu, Đỗ Hồng một thương đâm xuyên đối phương đầu lâu. Phương Bình đột nhiên quát, giết, ngoặc kép, không ai lên tiếng. Phụ cận đám người, có chút ngoài ý muốn nhìn Phương Bình một chút. Không biết rõ, Đỗ Hồng giết người, hắn kích động như vậy làm cái gì? Chỉ có hàng phía trước, một mực không lên tiếng Lý lão đầu. Con mắt Tử Vi khẽ nhúc nhích động. dư quang bên trong bày biện ra Dương Hạ thân ảnh. Phương Bình, làm quyết định, hôm nay, tại cái này, giết Dương gia vị này bát phẩm. Tuyệt đỉnh vẫn lạc, cửu phẩm vẫn lạc, để Dương gia vị này bát phẩm, đã ở vào cực độ cực đoan trạng thái. Phương Bình sợ chết, hắn rất sợ chính mình không minh bạch chết rồi. Hắn còn có quá nhiều chuyện không có làm. Còn có rất nhiều người thả không dưới. Một vị bát phẩm, đã ở vào điên trạng thái bát phẩm. Không ai có thể thuyết phục hắn. Trấn Tinh Thành bên này, Tô Hạo Nhiên nói một lần lại một lần. Đều đang khuyên giới đối phương. Nhưng đối phương không hề từ bỏ ý nghĩ. Hắn muốn cầm về cái kia thanh cửu phẩm thần binh. Cái kia thanh theo Phương Bình. Cùng Dương gia không quan hệ thần binh. Đối phương chỉ có lý trí. Để hắn không có hiện tại đi trắng trợn cướp đoạt. Bởi vì Dương gia không phải là đối thủ của ma võ. Có thể Phương Bình không xác định. Tiếp tục, Dương gia vị này có thể hay không càng ngày càng xúc động phẫn nộ. Càng ngày càng không cam lòng. Bát phẩm cường giả tập sát hắn. Phương Bình căn bản không có cách nào sống sót. Nhất là đối phương cố ý phía dưới tập sát hắn. Lý lão đầu không có giờ phút này động thủ. Dương gia hiện tại còn là người một nhà. Hắn động thủ, Trấn Tinh Thành sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể Dương gia người động thủ trước. Hắn liền có thể cấp tốc chém giết đối phương. Hai người một trước một sau. Đều không nói gì. Cũng không có câu thông. Lý lão đầu lại là chuẩn bị kỹ càng. Hôm nay thần binh Trường Sinh Kiếm. Muốn gặp máu. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào khu vực trung ương nhìn, không tiếp tục để ý tới Dương gia người. Giờ phút này, chư thần thiên đường Roses đã đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Quốc bên này. Đỗ Hồng ba chiêu kích giết bọn hắn một vị lục phẩm cao đoạn võ giả. Về tình về lý, hắn cũng muốn đánh giết một vị Hoa Quốc võ giả mới đủ để bù đắp. Liền theo Roses thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên tránh khỏi hắn ánh mắt, lộ ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra khiếp ý. Một bên, Vương Kim Dương bất động thanh sắc nhìn Phương Bình một chút. Gia hỏa này, là muốn hố Roses vẫn là muốn hố chết Dương gia người. Vừa mới Phương Bình nói nhiều như vậy, cái cuối cùng, giết chữ lối ra, là hắn biết, Phương Bình động sát cơ. Không ai so với hắn rõ ràng hơn. Phương Bình có bao nhiêu tiếc mệnh. Ngày xưa, Đào Phạm Hoàng Bân chỉ là ở tạm hắn lầu 2. Phương Bình bởi vì hoài nghi đối phương có thể muốn mưu tính hắn. Liền dám lấy không phải võ giả thân phận. Đối phó vị kia nhị phẩm võ giả. Bây giờ, Dương gia thái độ rõ ràng như thế. Không giao thần binh không bỏ qua. Phương Bình sao lại không nhìn. Cửu phẩm thần binh, Vương Kim Dương biết tại trên tay người nào. Đừng nói đã rèn đúc thành Trường Sinh Kiếm. Coi như không có, Phương Bình cũng sẽ không nhường ra tới. Kể từ đó, song phương mâu thuẫn cơ hồ không cách nào điều hòa. Vương Kim Dương có lòng muốn khuyên mấy câu. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Ngày đó, hai người tại giới vực chi địa. Phương Bình là cố ý không dẫn người trở về. Dù là không giết người diệt khẩu. Hắn đem Lý Mặc hai người nhét vào kia. Cuối cùng hai người này sẽ chỉ triệt để tử vong. Giới vực chi địa. Trong ngắn hạn căn bản không ai sẽ đi qua. Cuối cùng. Vẫn là Vương Kim Dương thuyết phục Phương Bình. Mang về hai người. Bây giờ. Lại bởi vì chuyện này. Tạo thành Dương gia căm thù. Vương Kim Dương cũng không biết nên nói cái gì, cũng không có cách nào nói cái gì. Khu vực trung ương, Roses ánh mắt đã rơi xuống Phương Bình trên thân. Vị này Hoa Quốc thiên tài, hắn biết, tinh thần lực cụ hiện. Trước đó, chư thần thiên đường cửu phẩm, cho ý kiến là không muốn khiêu chiến hắn. Thực lực đối phương không yếu, để tránh chiến đấu qua tải kịch liệt, dù là giết đối phương. Hắn cũng có chỗ tổn thương, bị những người khác nhặt được tiện nghi. Nhưng bây giờ, vị này thế mà tâm khiếp, khiêu chiến, vẫn là không khiêu chiến. Một vị sinh lòng nhát gan chi ý võ giả, dù là thực lực không yếu, thật muốn liều mạng tranh đấu, cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Roses trong lúc nhất thời khó mà làm ra lựa chọn, mà giờ khắc này Phương Bình đã che giấu cảm xúc, khôi phục bình thường, nhìn về phía hắn cười nói, ốc vít đúng không, không bằng hai chúng ta chơi đùa như thế nào? Yên tâm, ta không giết ngươi, chấm ngoặc kép, Phương tướng quân đã nói như vậy, vậy liền dựa theo các ngươi Hoa Quốc lời nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Phương tướng quân mời, ngoặc kép, Roses ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Phương Bình, một mặt vẻ đăm chiêu. Chính như Phương Bình lời nói, Phương Bình không dám giết hắn, mà hắn lại là có thể đánh cược một lần. Vị này không có biểu hiện ra cường đại như vậy, giết hắn cũng có thể suy yếu Hoa Quốc một chút lực lượng. Các quốc gia mặc dù đều tại chống cự địa quật, nhưng có thời điểm đối thủ nhỏ yếu là chuyện tốt, quyền nói chuyện chi tranh không tính là gì, càng quan trọng hơn là địa quật cường giả cũng là nhìn đồ ăn hạ đĩa, bên nào nhỏ yếu, chủ công bên nào. Hoa Quốc thế cục chuyển biến xấu, địa phương khác chuyển biến xấu càng nhanh. Đến lúc này, suy yếu Hoa Quốc thực lực, có lẽ có thể để địa quật chuyển di mục tiêu. Chủ công Hoa Quốc, ngày sau, thật muốn khí thủ một chút khu vực. Hoa Quốc thế công như thế mãnh liệt, tự nhiên là bị từ bỏ khu vực. Một vị thanh niên thiên tài, có lẽ không đủ để thay đổi gì. Có thể một vị tiềm lực vô hạn thiên tài, giết, chung quy vẫn là có lợi. Phương Bình phảng phất sửng sốt một chút, cười cười nói, người thật muốn khiêu chiến ta. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Phương Bình đứng lên, khẽ thở dài, ta còn tưởng rằng, người ta giao thủ, có lẽ phải kéo tới cuối cùng. Không nghĩ tới a, cũng được, vậy thì tới đi. Phương Bình hướng khu vực trung ương đi đến. Hoa Quốc không ít tông sư đều khẽ nhíu mày. Phương Bình thực lực cường đại, ấn lý thuyết, Roses không đến mức vòng thứ nhất liền muốn khiêu chiến hắn. Nhưng bây giờ, đối phương hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Cái này khiến Hoa Quốc các bậc tông sư có chút ngoài ý muốn, lại có chút không thể lý giải. Không ai nhìn thấy Phương Bình vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất nhát gan chi ý. Dù là có người thấy được, tỉ như Lý Đức Dũng, cũng là nhíu mày không thôi. Phương Bình, muốn làm gì? Vòng thứ nhất liền cùng dạng này cường giả giao thủ, đối với hắn chưa chắc có chỗ tốt. Hiện ra chính mình cường đại, căn bản không có cần thiết này. Mang theo một chút không hiểu, Lý Đức Dũng nhìn quanh một vòng, nhìn về phía đám người, cau mày bắt đầu, lần này, để Phương Bình mấy người tham gia trận đấu, là tốt là xấu, hết chương.